LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832, làm sao còn chưa tới đâu? Nhân tình vật này, đơn giản chính là ngươi giúp ta một chút. Ta giúp ngươi một chút mà thôi. Tô Minh trước đó giúp cái kia thái cục một chuyện. Sở dĩ chuyện đương nhiên. Hắn thiếu Tô Minh một cái không nhỏ nhân tình. Nhân tình không thích hợp luôn luôn dùng. Bởi vì cái này đồ vật nếu như dùng nhiều mà nói, vậy coi như không đáng giá. Bất quá cũng không thể một mực giữ lại không cần mà nói. Trường kỳ sau khi, cái đồ chơi này liền lãng phí hết. Thế là Tô Minh liền trực tiếp gọi một cú điện thoại cho thái cục. Nơi này có điểm nhao nhao. Tô Minh cố ý đi cửa hàng bên ngoài. Mọi người thấy Tô Minh hành động này, cũng đều không nói gì. Bọn họ không rõ lắm Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có thể ở trong lòng hy vọng hắn là thật có biện pháp a. Tô Minh một chiếc điện thoại đánh qua. Kỳ thật Tô Minh cũng biết. Hôm nay là cuối tuần. Cái kia thái cục là chắc chắn sẽ không đi làm. Làm sao có thể còn có lãnh đạo cuối tuần trả hết ban đây? Đồng dạng đi làm cũng là một chút tầng dưới chót nhân viên mà thôi. Tô thần y, người tốt. Thái cục nhận được Tô Minh điện thoại sau khi, ngược lại thật đúng là có một chút thụ sủng nhược kinh. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh hội gọi điện thoại cho hắn. Chỉ bất quá hắn người của tầng thứ này, lúc nói chuyện, không biết đem quá nhiều cảm xúc cho biểu lộ ra. Sở dĩ hắn rất tốt liền che giấu rơi trong lòng mình kinh ngạc. Tô Minh liền cố ý nói một câu. Lúc này gọi điện thoại, hẳn là không quấy rầy đến thái cục a, đương nhiên không có. Ta hôm nay trong nhà nghỉ ngơi chứ, cũng không có chuyện gì. Không biết Tô thần y làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Thái cục tại đầu bên kia điện thoại, mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng không làm phiền, nói thẳng, hôm nay gọi điện thoại, có chuyện phải mời thái cục ra mặt giúp một chút. Tô thần y, ngươi nói lại lời này liền quá không nể mặt mũi. Có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta một câu không được sao? Ta nhất định sẽ giúp. Thái cục trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình. Không nói trước Tô Minh lần trước đem con của hắn chữa lành, để cho hắn thiếu một cái đại nhân tình. Tô Minh có chuyện gì, hắn là khẳng định phải hỗ trợ. Nếu không không thể nào nói nổi. Chớ đừng nhắc tới thái cục mình là lòng biết rõ. Tô Minh người trẻ tuổi này, thân phận tuyệt đối không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn nào chỉ là một cái thần y đơn giản như vậy nha. Còn có Lý Tử Nghiêu tầng kia quan hệ ở đây. Cái này đối với thái cục mà nói mới là nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Sở dĩ Tô Minh có chuyện gì, hắn nhất định phải độ cao coi trọng. Không nói cái gì nịnh nọt không lấy lòng Tô Minh đi. Nếu như hắn làm việc bất lợi, không đem Tô Minh sự tình cho xử lý tốt, truyền đến Lý Tử Nghiêu trong lỗ tai, vậy hắn coi như thật thảm. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Hôm nay ta một cái thân thích mở nhà tiệm bán quần áo. Vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo một sự kiện. Cửa hàng thủ tục cái gì cũng là hợp pháp. Bằng buôn bán cũng đều có. Thế nhưng là có các ngươi công thương ngành mấy người, lại tới cửa đến gây sự. Không phải nói buôn bán tư cách có vấn đề, nhất định phải giao 10 vạn đồng tiền cho bọn họ, mới có thể đem chuyện này cho bình ổn lại. Ta muốn hỏi một chút. Công thương bộ môn thật sự có loại quy định này. Tô Minh tại biết rõ còn cố hỏi. Thái cục sau khi nghe, cả người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới lại có loại chuyện này. Chỉ nghe thái cục bỗng nhiên cả giận nói. Cái gì cầu thí quy định? Ta đầy cái làm cục trưởng làm sao đều không biết. Là mấy người kia, đem tên của bọn hắn nói cho ta biết. Thái cục thanh âm, rõ ràng là thật sự nổi giận. Trên thực tế thái cục trong lòng cũng rõ ràng, bất luận cái gì trong bộ môn, khẳng định đều sẽ có loại này bại hoại tồn tại. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, chớ đừng nhắc tới còn là công thương loại này chất béo rất đủ bộ môn. Chỉ bất quá thái cục mới lên đi mà thôi, còn không có thời gian động những sâu mọt này. Ai ngờ lại có người kiếm chuyện tình tìm được Tô Minh trên đầu. Thái cục nghe được sau chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là bỗng nhiên tâm kinh ngạc một chút. Chuyện này nếu quả thật truyền đến Lý Tử Nghiêu trong lỗ tai, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Sẽ cho Lý Tử Nghiêu lưu lại một hắn quản lý cấp dưới rất có vấn đề ấn tượng. Về sau còn muốn có động tác gì? Nói thí dụ như tiến hơn một bước mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Mấy người bọn hắn kêu cái gì? Ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ biết là bọn họ là một cái so một cái càn rỡ. Không biết ta còn tưởng rằng mấy người bọn hắn mới là cục trưởng đâu. Một hồi bọn họ liền muốn dẫn người đến đem cửa hàng cho cha phong. Loại chuyện này, dân chúng bình thường nếu như gặp phải, nên làm cái gì? Tô Minh mở miệng hỏi. Thái cục cũng đã sắp bị tức nổ tung. Không nghĩ tới dưới tay của chính mình có loại phách lối này người. Mấu chốt hơn là còn chọc phải Tô Minh trên đầu. Đồng thời hắn cũng là lập tức liền đã hiểu. Tô Minh lúc này chỉ sợ là trong lòng đã có một chút không quá cao hứng. Thế là thái cục liền nhanh nói ra. Tô thần y, người trước đừng nóng giận. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta trước cho ngươi đem lời để ở chỗ này. Ngươi thân thích cửa hàng. Ta cam đoan bất luận kẻ nào đều không động được. Cửa hàng ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi qua. Ngược lại muốn xem có ai dám niêm phong. Thái cục trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Để cho thái cục trực tiếp tới. Nếu chính hắn trước cái dạng này nói. Cái kia Tô Minh liền không lại tiếp tục nói cái gì. Mà là trực tiếp đem tam thúc cái này tiệm bán quần áo danh tự cùng địa chỉ báo cáo thái cục. Nơi này cứ như vậy một nhà mới khai trương tiệm bán quần áo. Hơn nữa quy mô vẫn còn lớn. Tô Minh tin tưởng hắn tới được mà nói. Khẳng định lập tức đã tìm được. Không có độ khó gì. Cúp điện thoại sau khi Tô Minh về tới trong tiệm bán quần áo. Đối với tam thúc mở miệng nói ra. Được tam thúc, người cũng đừng quá lo lắng. Ta đã cho bằng hữu gọi một cú điện thoại. Hắn lập tức tới xử lý chuyện này. Người tranh thủ thời gian khôi phục buôn bán bình thường a. Tô Minh cái này một bộ bình tĩnh bộ dáng, tương đương với cho tam thúc ăn một viên thuốc an thần. Tam thúc liền không nói gì. Vội vàng thủ khôi phục một chút hiện trường trật tự. Chỉ trong chốc lát, thái cục liền lái xe đến đây. Tô Minh sẽ ở cửa chờ lấy hắn đây. Vừa nhìn thấy hắn đến đây, Tô Minh liền nhanh mở miệng hô một câu. Thái cục vừa nhìn thấy Tô Minh đi lên đầu tiên là ngượng ngùng nở nụ cười. Ngay sau đó đã nói. Tô thần y, hôm nay chuyện này làm thực sự là quá ngượng ngùng. Đúng rồi, cái kia mấy cái vương bát đản người đâu? Thái cục bốn phía nhìn một chút. Rất rõ ràng hắn hỏi đúng là Tô Minh nói mấy người kia. Tô Minh nói ra, mấy người bọn hắn bị ta đánh cho một trận sau đó chạy. Nói một hồi muốn dẫn người tới ta đây cửa hàng cho cha phong. Hừ, thái cục trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cái kia ta liền ở chỗ này chờ lấy. Các loại bọn họ chạy tới. Ta xem ai cho lá gan của bọn hắn. Tô Minh cũng là có chút điểm kỳ quái. Mấy tên kia làm sao còn chưa tới đây? Để cho chuẩn bị xem kịch vui Tô Minh. Các loại có một ít nóng này. PS, số 28 càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.